Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, ai có dị nghị? Đem bọn hắn thi thể ném xuống, cho ăn đầu kia nửa dị thú. Thạch Diễm liếc mắt hố to dưới đáy, tên kia luyện thể cảnh võ giả đã bị nửa dị thú ngay cả thịt mang xương nuốt vào bụng. Sương Nhất Minh ba người tuân lệnh. Đem thi thể ném vào hồ đáy, để đầu kia nửa dị thú nuốt. Đừng quỳ, đi theo ta. Thạch Diễm thu kiếm trở vào bao, lưng ở sau lưng, nhanh chân hướng Phi Yến lâu bước ra ngoài. Hơn 2000 người đứng dậy đuổi theo, ánh mắt bên trong tràn đầy kính sợ. Cửu vực cường giả vi tôn, không có đúng sai, chỉ có quy tắc. Tiểu hài phân đúng sai, đại nhân giảng quy tắc. Ai mạnh ai liền có thể chế định quy tắc, mạnh như tưởng húc quang, tại Thạch Diễm thủ hạ đều không có chống đỡ một hiệp. Thạch Diễm thực lực có thể nghĩ, từ khi tiền nhiệm đại đầu mục tử vong, năm đường phố làm theo ý mình, thu nhập hàng hơn phân nửa, không ngừng nhận nội bộ, ngoại bộ các loại áp chế. Vì sao? Cũng là bởi vì không có một cường giả dẫn đầu làm chủ. Quăng người vào lục lâm, đầu chính là dắt ở lưng quần bên trên làm việc, nói không chừng ngày nào liền chết, dùng sinh mệnh đọ sức tương lai, đi theo Thạch Diễm cùng đi theo Ngưu Hạo Thành, đối bọn hắn mà nói, không có bản chất khác nhau. Về phần tử trung, tưởng húc quang tại Xương Thủy đường phố thâm căn cố đế nhiều năm, có lẽ có tử trung tồn tại. Nhưng Ngưu Hạo Thành mới lên mặc cho mấy ngày, nói gì tử trung, giết bọn hắn. Có một bộ phận người nhìn thấy tưởng húc quang ba người mang tới tâm phúc muốn chạy đi, lúc này vây quanh bọn hắn, rút đao động thủ. Đằng sau sự tình, Thạch Diễm xúc động, quay đầu một chút sau liền không có xen vào nữa. Giết cũng tốt. Phi Yến lâu bên ngoài, Xương Thủy đường phố đèn đuốc sáng trưng. Trên đường phố không khí ngột ngạt, trong màn đêm, hàng ngàn hàng vạn người nhanh chóng hướng bên này hội tụ. Từng cái thân mang vẫn tinh môn áo bào, eo chế thức trường đao, hội tụ đến Phi Yến lâu bên ngoài, lại không cách nào tiến lên, cửa đều chất đầy người. Đưa mắt nhìn lại, chừng hơn vạn người, bán hàng rong bị chen tại hai bên đường phố, thương nhân đóng cửa. Sợ chọc mầm tay và vô số trụ dân từ lầu 2 thậm chí phía trên hiếu kỳ nhìn xuống. Không biết xảy ra đại sự gì, vẫn tinh môn chi danh như sấm bên tai. Minh Lương phủ thành không ai không biết, mà lại cực kỳ bao che khuyết điểm. Một phổ thông bang chúng bị ngoại nhân chém giết, đều phải vì thế mà báo thù. Nhất môn nhị hội bên trong, vẫn tinh môn lực ngưng tụ mạnh nhất. Phía trước nhất, đứng có hơn 300 tên cao cấp bang chúng, thuần một sắc bàn huyết cảnh, trong đó còn có vài chục tên bàn huyết cảnh đỉnh phong. Cùng rất nhiều cao cấp bang chúng phân chạm thành 4 đội khác biệt. Trên đất trống đơn độc còn đứng có một đầu chọc hán tử. Cái trán một đạo nghiêng sẹo kéo đến chóp mũi, vóc dáng không cao, 1m7 tả hữu. Nhưng dáng người cực kỳ kiên cố, bắp thịt cuồn cuộn, dường như nội kinh luyện thể đồng tu. Cố Khiếu Huy, người biết đã xảy ra chuyện gì à? Có người xích lại gần hỏi ý. Tên chọc đầu này nghiêng sẹo hán tử hai tay vòng ngực, tức giận hừ nói, quan lão tử thí sự, nếu không phải trở ngại môn quy, lão tử mới không đến. Hắn tưởng húc quang sinh tử cùng lão tử có liên can gì? Lão tử không cho hắn thêm cây đuốc coi như hiền hậu. Xích lại gần tên kia cao cấp bang chúng, cùng là bàn huyết cảnh đỉnh phong, thấp giọng khuyên nói, ta Cố ca, ngươi vẫn là nói nhỏ chút đi, không thấy tất cả mọi người không dám cùng ngươi đứng cùng một chỗ sao? Tưởng đầu mục muốn bối cảnh có bối cảnh, muốn thực lực có thực lực, mắt thấy không có mấy ngày liền sẽ tấn thăng đến đại đầu mục. Ngươi chọc hắn làm gì a? Liền các ngươi điểm này mâu thuẫn nhỏ, vì một cái thanh lâu nữ nhân đáng giá không? Đương nhiên đáng giá, đoạt vợ giết vợ mối hận. Tùng Nguyên ngươi đừng lại đề, nhắc lại chúng ta liền không là bằng hữu. Cố Khiếu Uy nhìn chằm chằm Phi Yến lâu bên ngoài, ánh mắt tĩnh mịch, trên mặt nghiêng sẹo có chút rung động. Vợ, tên là Tùng Nguyên người lắc đầu. Hắn thấy, Cố Khiếu Uy chính là chết đầu óc. Một cái thanh lâu nữ nhân, nào có cái gì tình cảm. Tưởng Húc Quang tùy tiện rút ít tiền. Cái kia thanh lâu nữ nhân rất là vui vẻ cùng trở về phủ. Đằng sau rốt cuộc không có ra qua, nghe nói là bị chơi chết rồi. Phi Yến lâu cửa mở rộng, Thạch Diễm một ngựa đi đầu đi ra, sau lưng rầm rầm cùng ra 2000 tên bang chúng, làm cho trên đường hơn vạn người lui lại chồng chen cùng một chỗ. Hơn vạn người lấy cái kia 300 tên cao cấp bang chúng cầm đầu. Chỉ đợi bọn hắn phân phó, 300 tên cao cấp bang chúng thì hướng Thạch Diễm sau lưng nhìn lại. Đừng nói Tưởng Húc Quang bóng người, trống rỗng, liền sợi lông đều không có. Không chỉ Tưởng Húc Quang, 4 tên tiểu đầu mục không có người nào ra. Cái này 300 tên cao cấp bang chúng phân thuộc 4 tên tiểu đầu mục. Mắt lộ ra kinh nghi, trong đó chỉ có mấy tên tại ban khiến sảnh gặp qua Thạch Diễm. Biết Thạch Diễm là ai, trong lòng bọn họ sinh ra dự cảm không tốt, tự giới thiệu mình một chút. Chân Vũ đường Tây Nam phân đường 5 đường phố đại đầu mục. Thạch Diễm lấy ra thân lệnh, có minh nguyệt chiếu bắn. Cái này 300 tên cao cấp bang chúng đều có thể thấy rõ. Nhìn thấy thân lệnh, những này cao cấp bang chúng hiểu rõ, từng cái ánh mắt lấp lóe. Mỗi người đều có mục đích riêng. Xin hỏi Thạch đại nhân, chúng ta tưởng đầu mục đâu? Một Tưởng Húc Quang tâm phúc cắn răng đứng Thạch Diễm trước. Tưởng Húc Quang, Thạch Diễm khẽ cười một tiếng nói, còn có người hỏi a? Lại có mấy người đứng ra, vì Lỗ Kiến Cương đứng ra một người, Tưởng Húc Quang hai người, mấy người kia Thạch Diễm gặp qua, lần thứ nhất tại ban khiến sảnh. Đứng Tưởng Húc Quang ba người phía sau, về phần Nghiêu Hạo thành thủ hạ cao cấp bang chúng, đại bộ phận đều sau lưng hắn đã quỳ xuống đất thần phục. Còn thừa sau chạy tới mấy tên cũng không có đứng ra. Vụng trộm cùng Thạch Diễm sau lưng chúng bang chúng vừa ý sắc. Lỗ Kiến Ninh thì trời sinh tính lương bạc, tính cách có thiếu hụt, căn bản không ai vì hắn bán mạng. Nhìn xem cái này 4 tên tử trung, Thạch Diễm trong mắt có lãnh ý chồng lên, chắp hai tay sau lưng quát nói, Tưởng Húc Quang, Lỗ Thị Huệ Đệ, Nghiêu Hạo Thành 4 người, âm thầm hẹn tụ Phi Yến lâu, thụ bích đào hội Tống Hy Nguyên mê hoặc, hiệp thương phản bang sự tình. Bản đại đầu mục biết được tin tức, trước giờ chém giết 4 tặc, để tránh Chân Vũ Tây Nam phân đường nhận chịu tổn thất. Ai còn có dị nghị? Lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh, từng cái không thể tin nhìn về phía Thạch Diễm. Thạch Diễm quần áo chỉnh tề, trên thân ngay cả một giọt máu đều không có. Một địa cương cảnh tiểu thành, 3 tên bàn huyết cảnh đỉnh phong, bị Thạch Diễm nhất nhân chảm giết. Thạch đại nhân, ngài là đang nói đùa. Tưởng Húc Quang tâm phúc đại biểu tất cả mọi người tiếng lòng hỏi ra. Ngươi có dị nghị? Thạch Diễm đứng cửa trên bậc thang nhìn xuống người này. Trên thân, một tầng đỏ cương khí kim màu đỏ bay lên. Trong đêm tối cực kỳ lóa mắt, giống như một tôn hỏa diễm thần linh. Nhìn thấy Thạch Diễm bên ngoài cơ thể bay lên tiên thiên cương khí, đám người sợ hãi, tâm tư phức tạp. Tiên thiên, có trong lòng mắng to thủ hạ, mắng to Tưởng Húc Quang. Ai nói cho bọn hắn mới nhậm chức đại đầu mục, là cái chỉ có bối cảnh không có thực lực nhuyễn đàn. Đều tiên thiên địa cương cảnh, còn muốn thế nào? Giết hại đồng môn, nhất định là hắn Thạch Diễm giết hại đồng môn. Tưởng Húc Quang đầu mục trung thành cảnh cảnh, vì Tây Nam phân đường, vì chân duyên thống lĩnh phí sức nôn ra máu, làm sao có thể phản loạn? Tưởng Húc Quang tâm phúc, cắn răng quay người. Đối với cái này hơn vạn bang chúng cao giọng mở miệng. Đúng vậy a, Lỗ Kiến Cương đầu mục tính cách như thế nào mọi người cũng biết được. Làm sao có thể là phản bang phản môn tiểu nhân? Nhất định là hắn Thạch Diễm mới nhậm chức muốn mượn này thu quyền. Thậm chí bước bốn vị tiểu đầu mục đại nhân làm trái với môn quy. Ngược lại trễ cấu loạn sự tình. Lỗ Kiến Cương tâm phúc cũng cắn răng quay người. Lớn tiếng gọi hàng. Bốn tên tử trung không ngừng gọi hàng. Lời nói càng ngày càng làm càn. Quả thực tử chiến đến cùng. Không để đường rút lui. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.